Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, dịch đại sư song tuyệt. Thất thải quang trên cầu, Lăng Duệ Nông nhìn ra xa thập phong sơn mạch phong cảnh. Trên mặt có chấn động chi sắc, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thập phong sơn mạch bao phủ tại một mảnh trong mây mù. Cho dù là võ tôn cấp giác quan thứ 6, cũng là khó có thể xuyên thấu. Không hề nghi ngờ, cái này phiến sơn mạch đều là bao phủ tại trong đại trận. Hơn nữa, Lăng Duệ Nông có thể ẩn ẩn phát giác. Đây không phải một tòa đại trận, mà là mấy chục tòa đại trận. Thập phong sơn mạch chung quanh, chẳng lẽ bố có ngày xưa cổ trận đàn chủ liên hoàn cổ trận? Lăng Duệ Nông ngạc nhiên hỏi. Thân là Kim Không Cốc trưởng lão, Lăng Duệ Nông nhãn lực tất nhiên là phi phàm, nhận ra chung quanh trận thế lai lịch. Dịch Minh Phong mỉm cười gật đầu, cũng không giấu giếm, chỉ là 24 tòa cổ trận liên hoàn, so với cổ trận đàn chủ 99 tòa thượng cổ đại trận. Còn kém xa lắm, Lăng Duệ Nông thở sâu, áp lực trong nội tâm rung động. Hắn đối với trận đạo cũng có đọc lướt qua, biết được ngày xưa cổ trận đàn chủ 99 tòa thượng cổ đại trận. Hậu thế trận đạo sư nhiều nhất tái suy diễn ra 12 tòa liên hoàn cổ trận biến hóa. Nhưng lại không thể tưởng được, Dịch Minh Phong lại bố trí 24 tòa cổ trận liên hoàn. Đơn theo điểm này, tựu có thể nhìn thấy vị này trận đạo đại tông sư thâm bất khả trắc. Đều nói Dịch đại sư cuộc đời có lưỡng tuyệt, hôm nay vừa thấy, Lăng mỗ là chịu phục rồi. Lăng Duệ Nông đại cười nói, a hát, lưỡng tuyệt. Dịch Minh Phong sững sờ, tắc thì là có chút kỳ quái. Hắn dùng trận đạo danh chấn cổ u, tất nhiên là trận đạo nhất tuyệt, nhưng là, cái này đệ nhị tuyệt vì sao? Dịch Minh Phong mình cũng không rõ ràng lắm. Lăng Duệ Nông chỉ vào Tần Mặc, nói, Mặc thống lĩnh dùng nhược quán chi linh, tu thành chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh, trở thành chiến doanh trẻ tuổi nhất thống lĩnh, lại đăng chiến thiên thành xông qua cổ khung tháp, đưa thân ba đại thiên tông thiếu niên thủ lĩnh liệt kê. Dịch đại sư ngươi thu đồ đệ bổn sự, đã làm cho chúng ta thiên tông chư vị đều nhanh ghen ghét nổi điên. Lăng trưởng lão, Tần Mặc cười khổ, đang tại chúng sư trưởng mặt, bị lão nhân này như vậy thổi phồng. Hắn thực là có chút không thói quen. Ở đây Thanh Liên Sơn, chiến thiên thành chúng cường giả thì là đương nhiên. Trên thực tế, Lăng Duệ Nông chỗ nói rất đúng tình hình thực tế. Cũng không có nửa điểm khuếch đại. Từ khi Tần Mặc tại Thiên Tông Thịnh Hội thượng bỗng nhiên nổi tiếng. Đã có Dịch đại sư, song tuyệt, đồn đãi. Dịch Minh Phong nhìn Tần Mặc một mắt, cười mà không nói. Đối với Tần Mặc đủ loại sự tích, hắn là có nghe thấy. Riêng là chiến thiên thành bành viện thủ tựu chuyện qua nhiều lần tin tức. Tin tức bên trong đích ghen ghét chi ý là như thế nào cũng không che giấu được. Hảo tiểu tử, Nguyên Đao Tôn lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Thiếu niên này quả nhiên so với hắn dự tính còn muốn xuất sắc. Thực nếu như hắn cảm thấy vui mừng, Nghệ Võ Cuồng, Sa Tông Chủ đi theo ở phía sau, hai người thần sắc đờ đẫn, suy nghĩ có chút chuyển không đến. Thực là những tin tức này quá mức kinh người, lại để cho hai người nhất thời tiêu hóa không đến. Một lát, theo thất thải quang kiều, mọi người rơi thẳng vào băng diễm phong phía sau núi, bốn phía thiết rừng liễu, so với một năm trước càng thêm rậm rạp, rừng cây trên đất trống, khả dĩ chứng kiến sóc tiểu cương dẫn theo cái chổi, quét lấy lá rụng thân ảnh. Tình cảnh này làm cho Tần Mặc rất cảm thấy thân thiết, giác quan thứ 6 quét qua, hắn tắc thì là có chút kinh ngạc. Phía sau núi đúng là chỉ có Dịch Minh Phong một người lúc này. Đông tiểu tử bọn hắn vốn đưa tin muốn trở về. Về sau Hắc Diễm Lâm thế, tựu lại để cho bọn hắn dừng lại ở Nam Vực. Tả Hy Thiên mấy cái tiểu tử, cũng đều phản hồi riêng phần mình gia tộc. Về phần La lão đầu, Hy Lạc, bọn hắn tại không lâu cũng tiến về trước Bắc vực rồi. Thanh Hy Tông sự tình, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết. Dịch Minh Phong nói lên cái này đoạn thời gian đến tình huống. Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ, Đông Thánh Hải đợi Tây Thành Tuấn Kiệt thường xuyên sẽ đến Băng Diễm Phong tiếp. Thỉnh Dịch Minh Phong tại võ học thượng giải thích nghi hoặc. Hắc Diễm Lâm thế về sau, những người tuổi trẻ này đều là nhao nhao rời đi. Có chút là phản hồi gia tộc, có chút đã là tiến về trước Trấn Thiên Quốc biên cảnh. Phong Hy Lạc là tiền bối đi Thanh Hy Tông sao? Tần Mặc nhíu nhíu mày. Đối với Phong Hy Lạc, La Vân Sát hai người này, hắn chưa nói tới quá quen thuộc. Chỉ là, hai người này cuối cùng trước sau bị hắn cứu. Người bản tính có khi tựu là như thế. Đối với mình cứu tánh mạng, luôn hy vọng có thể tiếp tục tồn sống sót. Bất quá, Phong Hy Lạc, La Vân Sát hội tiến về trước Thanh Hy Tông, cũng là trong dự liệu. Hai người này đối với Thanh Hy Tông, vẫn có lấy bản năng thuộc sở hữu. Chính suy nghĩ phập phồng lúc, Nghệ Võ Cuồng thì là cáo chi Tần Mặc, lại để cho hắn không cần lo lắng Tần gia an nguy. Từ lúc mấy ngày trước, toàn bộ phần trấn đã rời đến Tây Linh Chủ Thành. Đa tạ Nghệ Duất, Tần Mặc khom người, cảm tạ vị trường bối này bảo vệ. Đối mặt thiếu niên này hành lễ, Nghệ Võ Cuồng lại là có chút câu nệ. Hắn thám thiết cảm nhận được, Tần Mặc trên người có được mênh mông cuồn cuộn khí độ. Đó là một loại thượng vị giả khí độ, cũng là thực lực đạt tới một cái tinh thâm trình độ mới có khí độ. Ngắn ngủn đã hơn một năm, thiếu niên này biến hóa quá lớn, nếu không lúc trước đây, được xưng là Trấn Thiên Quốc thiếu niên đại lão đích thiên tài. Riêng lấy thực lực mà nói, thiếu niên này chỉ sợ đã là có 102 toàn bộ Trấn Thiên Quốc. Tần Mặc thì là nhẹ nhàng thở ra. Việc này đủ loại băn khoăn, đã là tiêu trừ hơn phân nửa. Thần hữu đám bọn họ đều là không việc gì, không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Một lát, một đoàn người đi vào Băng Diễm Phong phía sau núi Đại Điện. Mọi người phân lần ngồi xuống. Dịch sư, đây là Chiến Thiên Thành chủ phong thư. Tần Mặc lấy ra một phong thơ, đưa cho Dịch Minh Phong. Ly khai Chiến Thiên Thành lúc, Chiến Thiên Thành chủ tướng phong thư này hàm bí mật giao cho Tần Mặc, lại để cho hắn cần phải giao cho Dịch Minh Phong, không được do bất luận kẻ nào qua tay. Chiến Thiên Thành chủ sao? Dịch Minh Phong thần sắc khẽ nhúc nhích, mở ra phong thư nhìn lướt qua, lắc đầu nói, lão gia hỏa này, ta đều thoát ly Chiến Thiên Thành rồi, hay là như vậy hội kiếm cớ sai xử người. Nghe vậy, Tần Mặc đợi không khỏi có chút tò mò. Cái này phong thư nội dung là cái gì? Dịch Minh Phong cũng không giấu giếm, đem phong thư giao cho Tần Mặc. Lăng Duệ Nông xem qua, sau khi xem, đều là trong nội tâm nhảy dựng. Phần này phong thư nội dung, đúng là về Hắc Diễm trấn áp chi pháp. Chi tiết không bỏ sót ghi tại phong thư chung. Chiến Thiên Thành chủ quả là học cứu thiên nhân, đúng là đem Hắc Diễm trấn áp chi pháp suy diễn đến loại trình độ này. Lăng Duệ Nông khâm phục than thở, Tần Mặc trong lòng kinh ngạc càng cái gì. Về Hắc Diễm trấn áp chi pháp, chính là theo Thanh Liên Sơn gặp Hắc Diễm xâm nhập lúc mới bắt đầu phỏng đoán suy diễn. Nghiêm khắc mà nói, chính thức Hắc Diễm trấn áp chi pháp chính là do huyết ma mất đi lúc sáng tạo mà ra. Tựu là rất không hoàn toàn. Tại Tam Thiên Vực, lúc Chiến Thiên Thành chủ đã là suy diễn ra nguyên vẹn Hắc Diễm trấn áp chi pháp, đã là tương đương hoàn thiện, nhưng lại cần hơn 10 vị thánh cấp cường giả liên thủ bố trí. Cái kia về sau, bởi vì hắn khai thiên kiếm hồn chi lực, không chỉ có thể tìm được ẩn nấp Hắc Diễm, còn có thể chém chết Hắc Diễm. Chiến Thiên Thành chủ lập tức sẽ không có bố trí lại nhân thủ tương trợ. Nhưng lại không thể tưởng được, ngắn ngủn hơn nửa tháng, Chiến Thiên Thành chủ đã là đem trấn áp hắc diễm chi pháp tiến thêm một bước hoàn thiện. Chỉ cần một người bố trí trấn áp trận pháp, có thể hoàn thành. Lúc này, Tần Mặc không phải không thừa nhận, Chiến Thiên Thành chủ thật là thủ đoạn thông thiên thế hệ. Lại nắm giữ Chiến Thiên Thành khổng lồ như vậy thế lực. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, có thể hóa không có khả năng là khả năng. Chiến Thiên Thành chủ ý tứ là hy vọng Dịch Minh Phong tại trấn áp chi pháp trên cơ sở có thể tiến thêm một bước đơn giản hóa, để mà tiêu diệt hắc diễm tai ương. Đối với cái này dạng thỉnh cầu, dù là Dịch Minh Phong sớm đã thoát ly Chiến Thiên Thành, cũng thì không cách nào cự tuyệt. Dịch đại sư có thể còn nắm chắc tiến thêm một bước đơn giản hóa. Lăng Duệ Nông ôm quyền hỏi, giống như này kỹ càng trấn áp chi pháp, đem chi đơn giản hóa không khó. Ta cần cân nhắc mấy ngày, nhìn xem có thể không có càng đơn giản hữu hiệu chi pháp. Dịch Minh Phong nói như vậy nói, nghe vậy, mọi người tại đây nhao nhao đứng dậy hành lễ. Nếu là Dịch Minh Phong có thể thành công, thì là cứu vớt toàn bộ cổ u đại lục tại nước lửa. Vừa vặn, tiểu tử ngươi về trước trong tộc nhìn, sau đó thừa dịp mấy ngày nay, ta hào hào khảo thí trường học một chút thực lực của ngươi. Nguyên Đao Tôn thì là nhìn về phía Tần Mặc, nói như vậy nói, Tần Mặc con mắt sáng ngời, có thể có Nguyên Đao Tôn chỉ điểm, hắn vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút, mình bây giờ cùng võ tôn cường giả ở giữa chênh lệch đến cùng ở nơi nào. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.